Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992-1993 hai vị chủ thượng. Vô tâm, không tì vết, ở đây đều là thiên tôn, này nặc không đoái, vu tộc gì nói dừng chân cửu thiên. Bọn họ không hẹn mà cùng khởi vũ. Thủ túc sở quá có kỳ diệu sóng gợn, mà này tổ vu nơi tùy theo hơi hơi rung động lên. Kia cằm váy thiên tôn gọi vì thiên trinh, giờ phút này hai tròng mắt híp lại, âm thầm đề phòng, nhưng vẫn chưa như thiên trinh suy nghĩ giống nhau. Đều không phải là tổ vu hài cốt ở chấn động, mà là 12 phương vị thượng giật tràn ra màu sắc khác nhau vầng sáng. Quanh quẩn dung hợp với trung tâm, chư vị, ta vu tộc 12 tổ vu nãi thượng cổ thần ma. Pháp chỉ chi lực trầm hậu, chúc phúc mờ ảo, đến tột cùng có thể hấp thu vài phần thỉnh chư vị các bằng bản lĩnh, kia vầng sáng quanh quẩn nơi. Từng cái huyền ảo tự phù nhảy động, đều không phải là đương thời lưu hành bất luận cái gì một loại văn tự. Nãi thượng cổ thiên thành, nhật nguyệt cá điểu, long xà kiến trùng, đều nếu như hình, Bùi Tịch Hòa lại chiếm ưu thế. Nàng vì thần ô, nhưng nghe vạn linh, thông hiểu ngàn ngữ, là nàng sinh ra đã có sẵn thiên phú, pháp chỉ. Nàng trong lòng âm thầm đem từng cái phù tự ghi tạc trong lòng. Bên cạnh người một vị thiên tôn dẫn đầu động tác, hắn gọi là Thanh Xuyên, mũi chân điểm động bay đi kia đoàn vầng sáng giữa, 12 màu sắc vầng sáng như dòng nước giống nhau, hắn rơi vào trong đó. Lại không hợp nhau, kêu này chau mày, Thanh Xuyên thôi phát nguyên thần pháp lực. Tràn ra đại đạo ý vị, như núi uyên trầm, lại nội chứa một cổ như xuân liên miên sinh cơ. Kia tượng trưng cho câu mang vầng sáng hơi hơi rung động, nhưng lại bố thí mà lạc ra một hai cái xanh biếc quang điểm hối nhập này trong cơ thể, tuy là như thế. Thanh Xuyên cảm kia quang điểm hối nhập nguyên thần, đối đại đạo thế nhưng càng gần sát vài phần, chỉ này một chuyến liền có thể để đi ngàn năm khổ tu, thấy Thanh Xuyên tu vi tinh tiến. Ngày đó Trinh cùng quân phong tác hai chân một bước, bay vào vầng sáng giữa, phóng thích đạo vận hơi thở, hy vọng bác đến yêu ái, mà thiên trinh bị hậu thổ tổ vu giao cho 7 viên quang điểm. Hơi thở đại trướng, thế nhưng muốn mơ hồ từ 5 trọng pha vỡ mà vào 6 trọng trung đi, quân phong lại là một viên cũng. Không, sắc mặt đại biến, trong mắt toàn là tức giận, hắn quay đầu nhìn về phía vu vô trần. Người sau lại sắc mặt không gợn sóng. Hòa Thanh nói, ta vu tộc nói là làm, nhưng tổ vu chúc phúc cũng có lựa chọn, phi ta chờ có thể thơ túng. Còn xin yên tâm, Bùi Tịch Hòa không để bụng trước sau trình tự. Nàng trong đầu suy nghĩ phiên động, Hàn Minh lâu trở ngại chính mình tiến đến vu tộc, nhưng hiện giờ lại chưa từng đến nơi đây, là kiêng kỵ. Lại thêm giải đọc pháp chỉ thượng phù tự, trong lòng kia minh minh tác động, Bùi Tịch Hòa gợi lên khóe môi. Quay đầu nhìn về phía vu vô trần, cười như không cười, người sau bị nàng xem đến một trận mạc danh. Thầm nghĩ tuy rằng từng chặn giết cổ tiên thiếu quân, nhưng cũng bị kia Lục Ngô chân thần truy cứu, đã trả giá đại giới, chưa từng chủ động trêu chọc nàng này. Hẳn là sẽ không ở chỗ này nổi điên đi. Bùi Tịch Hòa bước ra nện bước, lăng không mà đi rơi vào vầng sáng giữa, tựa thiêu thân lao đầu vào lửa điên cuồng. Giống trăm xuyên về lưu thuận theo, Bùi Tịch Hòa giờ phút này dường như đêm khung chung một vòng. Minh Nguyệt, 12 ánh sáng màu điểm như đầy sao, toàn bôn nàng mà đến, vu vô trần đồng tử chấn động. Mà phía sau hai người cũng nghẹn họng nhìn chân chối, như thế nào sẽ, 12 tổ vu đều lựa chọn nàng, nhưng này chỉ có, vu vô trần khống chế vu tộc vạn tái, mắt xem Thương Hải Tang Điền biến hóa. Trong khoảng thời gian này nội đã trong lòng nổ lớn mấy lần. Càng xuất hiện trước mắt như vậy vượt quá nàng nhận chi sự tình, vầng sáng giữa Bùi Tịch Hòa có thể phát hiện còn lại người đầu tới ánh mắt, nhưng cũng không để ý. Tổ Vu nhanh nhạy dũng mãnh vào nàng trong dáng cung ngồi ngay ngắn nguyên. Thần, kia pháp chỉ thượng phù tự cũng đều toàn bộ mà nhảy vào trong cơ thể. Tán nhập khắp người, là thuần túy nhất chúc phúc, Bùi Tịch Hòa nói. Là một hơi hóa thập phương, từ một hóa thành muôn vàn. Cái này quá trình liền chú định nàng cửu trọng đạo khuyết tu hành so với bên tu sĩ sẽ mau đến vượt. Quá tưởng tượng, đả thông ban đầu quan khiếu, dư lại đó là tự nhiên mà vậy, đến này chúc phúc. Bùi Tịch Hòa lúc trước thi thuật mà hơi ảm đạm nguyên thần bay nhanh đẫy đà. Kia sáu trọng xám trắng đạo khuyết phía trên một đạo hình thức ban đầu hiện ra tới. Kia 12 ánh sáng màu điểm dũng mãnh vào giữa. Lập tức kêu này ngưng thật lên, thiên địa sóng chiều. Khí lãng nhẹ nhàng, đảo mắt liền đã nhảy vào sau tam trọng. Ở đây Thiên Trinh cùng Thanh Xuyên hấp thu quá quang điểm. Tự nhiên sẽ hiểu trong đó chỗ tốt. Kinh ngạc rất nhiều đó là khó nén hâm mộ. Kia Quân Phong tắc sắc mặt tức giận đến xanh trắng. Hắn một viên quang điểm đều chưa từng vớt đến. Hắn nhìn về phía kinh hãi càng sâu tới chợ ba người Vu tộc Thiên Tôn. Hiển nhiên là cũng là chưa từng đoán trước. Quân Phong trong lòng ngàn chuyển, nhìn về phía vầng sáng chung bế mắt Bùi Tịch Hòa thật sự ghen ghét. Nhưng hắn càng từ kia Lăng Thiên thương nhận ra này thân phận, biết được ngày xưa nghe đồn, chỉ có thể căm giận rời đi. Mắt không thấy tâm không phiền, mà Bùi Tịch Hòa lần này bước qua đại khảm, tu vi chướng đến 7 trọng, thậm chí mơ hồ phá cập bát trọng. Nàng mở hai mắt âm thầm nỉ non, tổ vu pháp chỉ này chúc phúc kỳ thật, nhưng thật ra dâu ria trung tâm chính là kia pháp chỉ thượng nội dung. Bùi Tịch Hòa cũng hoàn toàn biết được vì cái gì Hàn Minh Lâu sẽ ngăn cản nàng tiến đến Vu tộc. Nàng lăng không mà đứng, hơi thở cường đến làm cho người ta sợ hãi, giống như phác chạm ngọc trác, minh châu phất trần, lộ ra nhiếp người chi uy. Quanh mình ngưng tụ tới vầng sáng đều bị hấp thu sạch sẽ. Đến tận đây tổ vu pháp chỉ cũng hoàn toàn biến mất. Bùi Tịch Hòa ghé mắt nhìn về phía Vu Vô Trần, khóe môi câu cười, như thế nào, Vu tộc tộc trưởng, biết được này ý nghĩa cái gì sao? Vu Vô Trần đám người đều là tâm hồn thất thủ, rất là hỗn loạn, nghe nói Bùi Tịch Hòa chi ngôn, nàng thình lình đối diện cặp kia trong suốt mắt vàng, lại giác tâm thần nhất định, nhưng vì sao ta Vu tộc sẽ có hai vị chủ thượng? Ngoặc kép, Hàn Minh Lâu vẫn chưa đi trước Vu tộc. Hắn mất đi Bùi Tịch Hòa rơi xuống, nhưng biết nàng tuyệt không sẽ co rúm, vẫn là sẽ tiến đến tổ vu nơi. Hắn không phải không nghĩ đi, mà là không thể đi. Hàn Minh Lâu ngồi đến trong điện, khuôn mặt nghiêm nghị, người hầu toàn canh giữ ở ngoài điện, không dám phạm này rủi ro. Hắn vươn tay trái ngón trỏ điểm tại mi tâm, thần sắc tựa nùng vân sậu lôi. Nếu là đi hướng tổ vu nơi, pháp chỉ dưới người mang xích minh chi ấn đã có thể rốt cuộc không thể gạt được đi, thần lại sao lại thiện bãi cam hiu. Bất quá Bùi Tịch Hòa đi qua đảo cũng đối ta đều không phải là chuyện xấu, này cũng ở thần kế hoạch ở ngoài không phải sao? Như thế thần còn có thể hoàn toàn khống chế vu tộc sao? Đương nhiên không, đoạn đi phụ tá đắc lực cũng là cực hảo, ta còn có phiên bản chi cơ. Hàn Minh Lâu hữu quyền nắm chặt kia bạch sứ chén trà mai một thành cho rơi rụng ở trên bàn, hắn nhẹ thở khẩu khí âm trầm tựa cũng tùy theo phun tẫn, chỉ còn lại vân đạm phong khinh, một bộ năm tháng tĩnh hảo chi tượng. Vũ trụ hư không giữa tam thần sừng sững tại đây, vẫn chưa từng rời đi. Bọn họ trình tam giác thái độ, thi triển thượng cổ bí thuật tích tụ pháp lực, lấy chờ chiến chung cuộc, Hoàng Nê liên tổ hóa thành nhân thân. Bộ dạng ước chừng 17 đến 18 tuổi thiếu niên. Xuất trần vô cùng, giờ phút này hắn mở hai tròng mắt, trung có xanh trắng hoa sen uốn lượn, xích minh thế công tựa hồ càng cường vài phần. Lục Ngô tự một bên tỉnh lại, hai tròng mắt cuồn cuộn, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, liên tổ, người ta thượng cổ may mắn tránh đi đại chiến, hơi tàn đến nay, người nói này lần đầu tiên vũ trụ đại chiến khiến tam đại mạch hoặc vẫn hoặc đồi. Chư vị truyền thuyết nhân vật, viễn siêu người ta chân thần đều ngã xuống trong đó, lần này lần thứ hai vũ trụ đại chiến, người ta nhưng sẽ theo sau. Ai cũng không biết năm đó đại chiến chung rõ ràng nguyên sơ hơn xa xích minh. Vì cái gì sẽ thắng đến như vậy gian nan? Tấu chương xong, hết chương.